Rhys nhẹ nhàng gọi, nhưng lại không có ý cung kính quá nhiều. Có thể thấy anh thật sự không nể sợ Tô gia. Sao con còn ở đây? Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, người chủ trì đã lên sân khấu, chuẩn bị để Sở Chiêu Dương và Cố Niệm xuất hiện. Đường Vãn Tố nói với Tô Hân Nhã, không có gì, con chỉ ở đây gặp phải một nhân vật nhỏ. Ánh mắt Tô Hân Nhã không chút che giấu, khinh thường nhìn Cố Niệm một cái. Đường Vãn Tố quan sát Cố Niệm, tùy tiện hỏi, Rhys, người mẫu mới mà cậu mời sao? Không có mắt nhìn gì cả. Rhys muốn trả lời nhưng Cố Niệm nắm chặt lấy cánh tay. Rhys, cản anh lại. Đường Vãn Tố cũng không thèm để ý đến bọn họ, nắm lấy cánh tay Tô Hân Nhã nói, mau đi thôi, đừng đến trễ. Tô Hân Nhã xoay người đi cùng Đường Vãn Tố trở về sảnh tiệc. Cố Niệm vẫn có thể nghe Tô Hân Nhã nói, cũng không biết từ xó nào chui ra nữa, trang điểm lộng lẫy như vậy, muốn nổi bật hơn nhân vật chính tối nay sao? Không có gia giáo. Cố Niệm mỉm cười, Tô Hân Nhã mới là người không đủ tư cách nói như vậy. Bản thân cô ta vốn dĩ trang điểm nổi bật hơn nhiều. Cố Niệm vẫn không xem trọng việc trang điểm, dù cho có người nổi bê hơn mình cũng cảm thấy không sao cả. Nhưng hiện giờ cô thật sự rất vui mừng vì Rhys đã chuẩn bị bộ váy này cho cô, có thể áp chế Tô Hân Nhã. Tô Hân Nhã và Đường Vãn Tố đi đến cửa sảnh tiệc, đang định bước vào thì đúng lúc gặp Sở Chiêu Dương từ bên trong đi ra. Đường Vãn Tố rất khách khí, mỉm cười chào hỏi Sở Chiêu Dương. Chiêu Dương, anh muốn đi đâu thế? Đi đón vị hôn thê của tôi. Sở Chiêu Dương cười nhẹ nói. Rồi anh vòng qua hai người họ, đi được vài bước thì nhìn thấy Cố Niệm đang từ từ bước đến. Sở Chiêu Dương bất giác dừng lại. Làn da cô trắng như tuyết, vảy dài mềm mại tung bay giống hết như một tiên nữ. Trong mắt của Sở Chiêu Dương tràn đầy sự ngạc nhiên. Rhys và Thi Tiểu Nhã đều có cảm giác đạt được thành tựu. Bọn họ dẫn theo nhóm người của mình dừng lại ở sau lưng Cố Niệm. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm cũng đã bước chậm lại, khuôn mặt dần đỏ hồng. Sở Chiêu Dương bước nhanh tới, nhìn kỹ càng mọi chỗ trên người Cố Niệm, nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ. Tối nay em đẹp lắm. Sở Chiêu Dương thấp giọng nói, nắm lấy cổ tay Cố Niệm, anh không muốn dẫn em vào, không muốn để người khác nhìn thấy em. Cố Niệm bị anh khen đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, vậy ý anh là lúc trước em không đẹp. Trên trán cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ nụ cười của Sở Chiêu Dương, liền nghe anh nói, em đừng vu oan cho anh. Bất luận là lúc nào em cũng rất đẹp, chỉ là hiện giờ đẹp không giống như trước kia. Trước đây em chưa từng trang điểm như vậy. Vậy thì phải cảm ơn Rhys và Tiểu Nhã rồi. Cố Niệm mỉm cười. Rõ ràng là vì em xinh đẹp, nếu không bọn họ có lợi hại cũng vô ích. Tô Hân Nhã vẫn còn đứng trước cửa sảnh tiệc chưa vào trong, lúc này không nói nên lời nhìn qua bọn họ. Đường Vãn Tố cũng không ngờ cô gái này lại là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương. Vốn dĩ từ các biểu hiện nhỏ là có thể nhận ra điều này, nhưng Tô Hân Nhã đã tức giận đến đãng trí, lại quá kiêu căng nên cho rằng Cố Niệm không phải là một nhân vật quan trọng. Còn Đường Vãn Tố lại hoàn toàn bị thái độ của Tô Hân Nhã làm ảnh hưởng. Bà ta rất tin tưởng Tô Hân Nhã, Tô Hân Nhã sẽ không ngu ngốc tùy tiện đắc tội với người khác, vì thế Đường Vãn Tố cờ mới không xem Cố Niệm ra gì. Ai ngờ được, đối phương lại là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương. Vậy mà Cố Niệm lại không nói lời nào. Đường Vãn Tố kéo lấy Tô Hân Nhã vào trong trước rồi nói. Sắc mặt hai người sắc mặt không tốt, bước vào trong, trở về vị trí của mình rồi ngồi xuống. Sở Chiêu Dương lùi ra sau một bước, rồi lại nhìn Cố Niệm một lần nữa, cứ muốn nhìn mãi như vậy, đến tiệc đính hôn cũng không muốn tham gia nữa. Sở Chiêu Dương dắt tay Cố Niệm, chú ý đến chân váy của cô, cả hai cùng bước vào đại sảnh. Ánh sáng trong phòng sớm đã tắt, chỉ còn ánh đèn chiếu vào người chủ trì trên sân khấu. Cho đến khi người chủ trì gọi tên Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, Sở Chiêu Dương mỉm cười với Cố Niệm, dẫn cô đi lên sân khấu. Xung quanh một màn đêm âm u, chỉ còn ánh đèn chiếu vào hai người, váy dài của Cố Niệm trong trước mắt tràn đầy màu sắc lấp lánh. Âu, còn kiểu Bắc như vậy à? Thi Tiểu Nhã nói. Rhys đắc ý dương cao hàm dưới, dĩ nhiên rồi. Bộ lễ phục này được dùng riêng cho các buổi lễ trao giải thưởng. Chất liệu này tôi phải nghiên cứu cùng một chuyên gia nữa, rất lâu mới có thể hoàn thành, định dùng chất liệu này may thành lễ phục tiến quân vào Oscar. Tối nay là lần đầu tiên kiểm chứng.

cô ta không hiểu vì sao Đường Vãn Tố lại một mực kéo cô đến xin lỗi. Tô Hân Nhã để mạnh ly rượu lên trên bàn, may là rượu trong ly không còn nhiều nên không hề văng ra ngoài. Cố Niệm, cô đừng ức hiếp người quá đáng, nếu không có Sở gia thì cô chẳng là gì cả. Vừa bay lên được đầu cành thì quên mất mình họ gì, lại còn khoe khoang. Tô Hân Nhã lạnh lùng nói. Đường Vãn Tố kinh ngạc trừng mắt, không ngờ Tô Hân Nhã lại dám đứng trước mặt người của Sở gia nói như vậy. Đầu óc đứa con này của bà có vấn đề rồi sao? Đường Vãn Tố vội kéo Tô Hân Nhã. Tô Hân Nhã vẫn đối mặt ông bà Sở gia, nhanh chóng đổi sắc mặt, để lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Chỉ nhìn vào tốc độ thay đổi sắc mặt và biểu cảm chân thật của cô ta, Cố Niệm thật sự tin sau lưng cô ta có người chống đỡ. Người còn trẻ nhưng tài diễn xuất không tầm thường. Tô Hân Nhã sống trong gia tộc lớn, nhìn quen cảnh lừa gạt lẫn nhau, có khả năng từ nhỏ đã học được điều này. Có lẽ do được người khác nhường nhịn quen rồi, Tô Hân Nhã liền có thói quen như vậy, ở đây không xem người khác ra gì. Lão gia, lão phu nhân, xin lỗi vì con nói thẳng. Tô Hân Nhã nói, trước đó là con không có lễ phép, nhưng con cũng không quen nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của cô ta. Có những người vừa gặp đã yêu mến, có những người không thể làm bạn được. Con và cô Cố là trường hợp thứ hai, không phải vì thân phận mà là không thể làm trái với lòng. Tô Hân Nhã nở nụ cười ngây thơ, con không biết giả vờ niềm nở với người khác. Con rất thẳng tính, cũng vì tính cách này mà thường chịu thiệt thòi. Xin ông bà đừng chấp nhất tiểu bối như con. Lão gia cười lớn, đến cả râu cũng bị thổi tung lên. Ý của cô ta là cô ta ngây thơ, không biết lừa dối giả tạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, bánh gạo nhỏ mất tích rồi. Có lẽ đã lừa được ai ở đâu đó nên mới cho rằng trưởng bối sẽ thích tính cách thật thà thẳng tính này của cô ta. Lão gia chỉ muốn nói, định lừa ta hay sao? Tô Hân Nhã chọn cách này không phải cũng là một kiểu giả tạo và thủ đoạn sao? Cô ta không chỉ có IQ cảm động lòng người, IQ cũng cảm động lòng người, và thủ đoạn cũng rất ghê gớm. Có lẽ là do cô ta ở trong làng giải trí mọi chuyện đều thuận lợi, ai cũng sợ Tô gia, chưa từng có người làm khó cô ta nên con người cô ta mới trở thành thế này, luôn tự cho mình là đúng. Tính cách Tô tiểu thư thế này, có lẽ cũng liên quan đến gia tộc của cô. Lão gia cười nói, Tô Hân Nhã cũng cười theo, nụ cười của lão gia thật sự rất ôn hòa khiến Tô Hân Nhã không cảm nhận được đối phương không vui. Sau đó lão gia nói, nếu cô đã thẳng tính như vậy, ra ngoài mà mặt cũng không mỉm cười được thì không thích hợp ra ngoài, cứ ở trong nhà đi. Tô Hân Nhã, Đường Vãn Tố cũng mắng thầm Tô Hân Nhã không biết suy nghĩ, giờ tính đại tiểu thư cũng không biết nhìn hoàn cảnh. Bà không quan tâm chuyện xin lỗi nữa mà kéo Tô Hân Nhã đi. Hiện giờ Tô Hân Nhã đã rất mất mặt rồi. Dù cho trở về bàn ngồi, vẫn sẽ bị những ánh mắt mỉa mai xung quanh soi mói. Về nhà mẹ sẽ tính sổ với con. Đường Vãn Tố nói nhỏ, xem ra thường ngày mẹ chiều hư con rồi. Bánh gạo nhỏ nhìn Tô Hân Nhã rồi thu ánh mắt lại. Dì này tám phần là đầu óc có vấn đề. Cậu đã uống không ít nước hoa quả, đang xoa cái bụng hơi to tròn giống hệt như quả dưa nhỏ. Mẹ ơi, con muốn đi tiểu. Bánh gạo nhỏ ngồi trên ghế, không ngại ngùng nói thẳng, mẹ dẫn con đi. Cố Niệm nói, nhưng lúc này lại có khách đến mời rượu. Cố Niệm là một trong những nhân vật chính tối nay nên không thể dễ dàng rời khỏi. Lão gia liền gọi người của tộc bộ đến. Vì chuyện bức ảnh lần trước vẫn chưa tìm được người đứng đằng sau nên hiện giờ họ ra ngoài luôn có người của tộc bộ âm thầm bảo vệ. Để bảo đảm an toàn, lão gia gọi 6 người trong tộc bộ đến. Bảo vệ bánh gạo nhỏ đến nhà vệ sinh. Khi 6 người của tộc bộ vào, bảo vệ bánh gạo nhỏ ở giữa, các khách mời đều rất kinh ngạc. Sở gia thật sự rất xem trọng đứa cháu này. Chỉ rời khỏi một chút mà đã cho đến 6 người theo bảo vệ. Đi vệ sinh có thể xảy ra chuyện gì sao? Tô Hân Nhã hừ một tiếng, nói với Đường Vãn Tố, mẹ xem kìa, mẹ căng thẳng cái gì? Cố Niệm chẳng qua chỉ là mẹ nhờ vào con mà thôi. Dù có như vậy, con cũng không thể ở trước mặt Sở gia nói những lời đó. Con cho rằng người ta ngu ngốc, tin những lời con nói sao? Đường Vãn Tố nói nhỏ. Tô Hân Nhã nhìn bánh gạo nhỏ được tộc bộ bảo vệ chặt chẽ ở giữa. Sở gia lại rất xem trọng đứa trẻ đó. Hay, phải nói là Cố Niệm đó vận may rất tốt. Đường Vãn Tố cũng nói nhỏ.

giọng nói trầm khàn lạnh lùng của Sở Chiêu Dương vang lên. Con mày đang ở trong tay tao. Đúng như dự đoán, quả nhiên là điện thoại của kẻ bắt cóc. Lần này với lần trước Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan đưa bánh gạo nhỏ đi không hề giống nhau. Lần này là bắt cóc thật sự. Đối phương rõ ràng là đã dùng máy thay đổi giọng nói. Giọng ồ ồ giống hệt như tiếng của hệ thống trong điện thoại thông minh. Cố Niệm nắm chặt lấy tay Sở Chiêu Dương, che lấy miệng mình mới không để bản thân lên tiếng. Lần trước biết được Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan đưa bánh gạo nhỏ đi, dù trong lòng lo lắng nhưng phần nhiều là tức giận. Bởi bọn họ biết cho dù Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan không thích Cố Niệm nhưng cũng sẽ không làm hại cậu nhóc. Bọn họ chỉ lo lắng bánh gạo nhỏ có sợ hãi hay không. Kẻ bắt cóc lần này rất có thể là kẻ đã chụp lén Cố Niệm. Mục Lam Thục ở bên cạnh đã khóc đến sắp bất tỉnh, nhưng bàn tay vẫn che chặt miệng không để mình lên tiếng, sợ bị đối phương nghe thấy. Cố Lập Thành ôm Mục Lam Thục vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng bà. Sở Chiêu Dương cắn chặt răng, hít thở nặng nề, trầm giọng nói, mày muốn gì? Thông minh, sảng khoái lắm. Giọng nói có vẻ máy móc sau khi bị biến đổi của đối phương, lúc này lại có thể nghe ra sự giễu cợt. Tao muốn mày và Cố Niệm đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây. Một lát nữa tao sẽ gửi bản đồ vào điện thoại mày. Đối phương ngừng lại một lát rồi nói. Nhớ rằng chỉ có hai người chúng mày. Không được dẫn theo ai khác. Không được báo cảnh sát. Không được dẫn theo tộc bộ. Tay không mà đến. Không được mang theo vũ khí. Nếu chúng mày đem thêm một người hay mang tới một cái dao gọt trái cây thì cũng đừng mong gặp lại con chúng mày. Nếu chúng mày vì sự an toàn của bản thân, không quan tâm đến sống chết của con mình thì cứ làm trái lời tao. Tao muốn nghe giọng con tao. Cố Niệm nắm chặt tay Sở Chiêu Dương. Mày nói nó ở trong tay mày. Tao muốn nghe giọng nó để chứng minh. Cố Niệm không dễ dàng dám đòi chứng cứ. Làm cảnh sát, những vụ án thế này bản thân cũng từng được biết đến. Những kẻ bắt cóc không hề có tính người. Mày muốn chứng cứ phải không? Vậy thì cắt một bộ phận trên người nó xuống, một lỗ tai, một ngón tay, thậm chí là một con mắt rồi gửi đến cho gia đình của người bị hại. Chuyện đó ai có thể chịu được? Gia đình lúc đó sẽ khóc đến bất tỉnh, bất luận là yêu cầu gì cũng đều đồng ý, chỉ hy vọng người thân của mình không chịu bất cứ đau khổ gì. Cố Niệm thật sự sợ bánh gạo nhỏ sẽ phải trải qua những chuyện này, nên cô cẩn thận trả lời. Lo sợ sẽ kích động đối phương làm ra chuyện tán tận lương tâm. Bánh gạo nhỏ còn nhỏ như vậy lại bị kẻ biến thái bắt cóc, chắc chắn đã rất hoảng sợ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, tính cách rất giống mẹ của mày, thật khiến người khác chán ghét. Có phải con trai cô đang sợ hãi khóc lóc, đối phương có vì thằng bé làm ồn mà ra tay đánh nó không? Nếu ngón tay hoặc tai của bánh gạo nhỏ được gửi đến trước mặt cô thì sẽ như thế nào? Nếu là vì cô thì có lẽ kẻ đó sẽ không vì bánh gạo nhỏ là trẻ con mà ra tay nhẹ nhàng. Cô không dám tưởng tượng đến cảnh bánh gạo nhỏ bị giày vò, thằng bé bị đối xử thế nào, giờ còn khỏe hay không, có bị thương hay không, có phải đau quá đang gọi mẹ hay không? Cứ nhắm vào cô, cứ để cô gánh thay cho bánh gạo nhỏ, đừng làm hại thằng bé. Đối phương cười nhẹ một tiếng, đưa nó qua đây. Ba mẹ mày muốn nghe giọng của mày, chứng minh mày đang ở trong tay tao. Có thể hắn đã đưa điện thoại đến trước mặt cậu nhóc, vì thế giọng của hắn trở nên không rõ ràng. Nhưng đợi một hồi sau vẫn không nghe thấy tiếng của bánh gạo nhỏ. Mày nói đi. Từ trong điện thoại của Sở Chiêu Dương truyền ra giọng phụ nữ không rõ ràng lắm. Tuy không nghe được rõ nhưng cảm thấy không hề xa lạ. Bánh gạo nhỏ mím chặt môi, mặt căng thẳng, nhất định không lên tiếng. Lúc nãy cậu nhóc đã nghe thấy chuyện kẻ xấu bàn bạc. Trong tay bọn chúng có súng, đợi đến lúc ba mẹ đến sẽ đối phó với hai người họ. Bọn chúng cảm thấy cậu chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện nên đã nói chuyện đó trước mặt cậu. Hoặc có lẽ bọn chúng cố ý cho cậu biết ba mẹ cậu sẽ bị giày vò thế nào. Vì thế ở đây rất nguy hiểm, cậu nhóc không muốn ba mẹ đến đây. Cậu nhóc đang vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn sống chết cắn chặt răng, nhất quyết không phát ra một tiếng nào. Gương mặt tròn nhỏ của cậu trắng bệch, bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng lại dùng sức khống chế bản thân không thể hiện ra sự sợ hãi. Cậu là một nam tử Hán, cậu phải bảo vệ cho mẹ, không thể nào biết là có nguy hiểm mà vẫn để mẹ đến để chịu tổn hại. Cậu thà rằng mình bị thương. Cậu không thể để những kẻ xấu kia thấy được cậu đang hoảng sợ. Cậu không thể để bọn chúng đắc ý.

cũng không biết có phải là do ám hiệu trong lòng hay không, mà khi nghe Sở Chiêu Dương nói vậy, cô liền nhớ lại giọng nữ đó. Càng nghĩ càng cảm thấy giống giọng của Ngôn Sơ Vi. Khi Ngôn gia xảy ra chuyện, việc bọn họ lén rút bớt vật tư bị phơi bày ra ánh sáng, anh cũng đứng ở phía sau thêm dầu vào lửa. Sau đó Ngôn gia phá sản, Ngôn Sơ Vi bị hủy dung nhan cũng do một tay anh làm. Sở Chiêu Dương tay nắm chặt bánh lái, vô cùng căng thẳng. Có lẽ là cô ta và Ngôn Luật quay lại báo thù. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói. Cố Niệm ngẩn ra, miệng cử động, nhưng hồi lâu vẫn không nói nên lời. Đối với phán đoán của Sở Chiêu Dương, cô cũng tin. Nhưng hai người đó, rõ ràng là Ngôn Luật và Ngôn Sơ Vi đã làm sai, là bọn họ phạm pháp, phạm tội, sao còn mặt mũi quay lại báo thù. Nếu hận thì hận hai người họ là được, sao lại ra tay với bánh gạo nhỏ như vậy? Nếu lúc đầu anh không ra tay với Ngôn gia, hôm nay cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sao có thể trách anh được? Cố Niệm nhìn thấy dáng vẻ tự trách của Sở Chiêu Dương, cô nắm chặt bàn tay đang đặt trên bánh lái của anh. Lúc này mới biết, anh đang rất căng thẳng. Bánh gạo nhỏ bị bắt đi, anh cũng rất đau khổ, chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài. Anh luôn tỏ ra kiên cường để làm chỗ dựa cho cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, các bên hành động áp lực mà anh đang gánh thật sự không thể buông bỏ. Không có ai để anh dựa vào, để anh thể hiện một chút yếu đuối. Là chuyện bọn chúng làm sai, đáng phải chịu trừng phạt, bọn chúng phải trả giá cho hành động của mình. Cố Niệm nắm chặt tay Sở Chiêu Dương, lòng bàn tay cô mềm mại và ấm áp, khiến tay phải của Sở Chiêu Dương dần dần thả lỏng. Dù anh không đối phó bọn chúng cũng sẽ kiếm chuyện với chúng ta. Cố Niệm nói, Ngôn Luật vốn là người của tổ chức A làm đủ chuyện xấu, dù anh không ra tay, hắn cũng sẽ động thủ với anh. Cố Niệm thở dài, còn về Ngôn Sơ Vi, chúng ta không làm gì, cô ta sẽ nghĩ chúng ta dễ ức hiếp. Có những người sẽ lấy chuyện chúng ta nhường nhịn họ mà được nước lấn tới, cho rằng anh và cô ta là mối quan hệ không bình thường nên không dám động đến cô ta, từ đó sẽ làm những chuyện ngày càng quá đáng. Khi chúng ta phản kích lại thì cô ta liền nghĩ chúng ta ức hiếp cô ta, có lỗi với cô ta. Đối với Ngôn Sơ Vi mà nói, làm thế nào cũng không đúng. Phải thỏa mãn yêu cầu của cô ta thì cô ta mới vui vẻ. Phản đối cô ta, đối địch với cô ta thì chính là có lỗi với cô ta. Loại người này, không có cách nào để cô ta hiểu đạo lý đâu. Sở Chiêu Dương nắm chặt lấy tay Cố Niệm, những lúc thế này là em giúp anh nghĩ thông suốt. Em biết, anh sợ em suy sụp nên mới nỗ lực bình tĩnh để em yên tâm, để em dựa vào, để em cảm thấy có anh ở đây thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cố Niệm hơi cúi đầu, ngón tay mềm mại vô thức xoa nhẹ trên đốt ngón tay của anh. Nhưng anh cũng phải nghĩ đến bản thân, trong lòng anh nhất định là đang hừng hực lửa, áp lực trong lòng anh có thể tìm ai để giải bày. Cố Niệm thở dài, em không muốn để anh tự mình chịu đựng. Nếu anh muốn làm chỗ dựa cho em thì em cũng muốn giúp anh giải tỏa áp lực. Chú ý phía trước là khu vực vòng đỏ, chúng tôi không thể vào. Giọng của Hắc Tử vang lên trong tai nghe. Chiêu Dương, lát nữa con và Cố Niệm dừng lại ở ngoài vòng đỏ một chút. Cố Lập Thành nói. Sở Chiêu Dương dừng lại ở vị trí bên ngoài vòng đỏ mà Hắc Tử đã đánh dấu. Xe của Cố Lập Thành dừng lại sau xe bọn họ. Nhìn đồng hồ, vẫn còn 17 phút. Lúc Cố Lập Thành và Hắc Tử xuống xe, một chiếc xe hơi im lặng dừng lại gần đó. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi và một người trẻ tu ổ cùng nhau bước tới. Khu vực này vô cùng hoang vắng, nhà xưởng bỏ hoang đều bị những đứa trẻ ở thôn gần đó cho rằng đây là nhà ma. Hai năm trước ở đây từng xảy ra một vụ giết người. Hai người đó từ trên xe bước xuống, đi đến trước mặt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, nhỏ giọng chào hỏi Sở Chiêu Dương và mọi người. Lúc này Sở Chiêu Dương mới biết hai người này là do Bộ trưởng Trình điều đến. Phía sau vẫn còn hai vị đồng nghiệp của chúng tôi, bọn họ sẽ ở trong bóng tối. Người lớn tuổi tự giới thiệu, tự xưng danh hiệu là Chuẩn Nhãn. Người trẻ tuổi bên cạnh danh hiệu là Vũ Dực, từ trong một chiếc hộp nhỏ lấy ra hai quả cầu bằng viên ngọc trai. Đây là tai nghe vô tuyến dành riêng cho bộ phận của chúng tôi. Vũ Dực nói, giấu cái này vào trong tai. Dù đối phương có dùng máy thăm dò cũng sẽ không tìm thấy, từ bên ngoài nhìn vào càng không nhìn ra được gì. Vừa nói,

anh trong lòng em luôn giữ vị trí luôn số một. Ngôn Sơ Vi tiến đến gần Sở Chiêu Dương vài bước, dừng lại trước mặt anh. Hai người chỉ cách nhau rất gần, em yêu anh như vậy, luôn muốn tốt cho anh, muốn cho anh tất cả những gì tốt nhất. Vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm, em hận không thể móc tim mình ra cho anh xem. Ngôn Sơ Vi vỗ vào ngực của mình, đúng là em giở trò sau lưng Cố Niệm, nhưng hoàn toàn là vì em yêu anh. Ngôn Sơ Vi dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn Sở Chiêu Dương, dường như muốn anh hiểu tâm ý của mình. Em như vậy là vì em đố kỵ. Tại sao anh không nhìn thấy điểm tốt của em? Ngôn Sơ Vi không cam tâm, rõ ràng là em tốt hơn cô ta rất nhiều. Tại sao anh không yêu em? Em với anh quen biết đã nhiều năm, anh chưa từng chú ý đến em nhiều hơn một ánh nhìn. Anh quen biết Cố Niệm chưa bao lâu mà đã thích cô ta rồi. Ngôn Sơ Vi lắc đầu, em không hiểu rốt cuộc em có điểm nào không bằng cô ta. Sao lại không thể lọt vào mắt anh? Vì em quá yêu anh nên mới nghĩ cách đối phó cô ta. Nếu không em cần gì phí nhiều công sức như vậy? Đừng tìm lý do cho sự ích kỷ và tàn độc của cô nữa. Sở Chiêu Dương nói, trên thế giới có rất nhiều người yêu mà không được đáp lại. Không lẽ ai cũng giống như cô, không ngừng ám toán đối phương? Cô hỏi tôi tại sao lại không yêu cô? Vì tôi có mắt nhìn, tôi không bị mù. Ngôn Sơ Vi không ngờ đã đến nước này, Sở Chiêu Dương vẫn không thể nói một câu đàng hoàng với cô ta. Cô chỉ vào vết sẹo hung tợn trên mặt mình, căm hận nói, vậy nên anh hủy dung mạo của em sao? Anh nhìn đi, cái này chính là anh làm. Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, lười nói thêm với cô ta. Đã ba lần bốn lượt suýt chút nữa lấy mạng Cố Niệm thì cô ta không nhắc tới. Đối với loại người này, còn gì để nói? Đừng phí lời. Sở Chiêu Dương trầm giọng, tôi muốn gặp con tôi. Bọn họ ở ngoài cửa đợi cái gì vậy? Hắc Tử chau mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, muốn gặp thì nhìn em. Tư lệnh Hách ở bên cạnh cầm bộ đàm nói, cán điều chú ý, cán điều chú ý. Bắt đầu từ từ áp sát mục tiêu, chú ý đừng để bị phát hiện. Một trong hai mục tiêu còn đang ở ngoài cửa nhà xưởng. Bên cạnh còn có hai người đàn ông cầm súng. Số 1 và số 2 vẫn chưa vào bên trong nhà xưởng. Chú ý cẩn trọng, chú ý cẩn trọng. Không được để bị phát hiện, không được để bị phát hiện. Vốn dĩ nếu là bộ trưởng Trình ra mặt, tư lệnh Hách chỉ cần phái người đến, cũng không cần phải đích thân xuất hiện. Nhưng lão gia đã đích thân đi cùng bộ trưởng Trình đến trước mặt ông. Lão gia là ai? Đó là người mà thủ trưởng Lý cũng phải nể mặt vài phần. Chuyện này cũng không biết vì sao truyền đến tai của thủ trưởng Lý. Lúc nhận được điện thoại của lão gia và bộ trưởng Trình, thủ trưởng Lý cũng gọi điện đến, nói ông phải đích thân giám sát chuyện này. Ngoài việc liên quan đến Sở gia, cũng là vì Ngôn Luật từng là nội ứng trong tổ chức A. Tuy 3 năm trước tổ chức A tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện giờ vẫn mai danh ẩn tích, trốn trong bóng tối hồi phục lực lượng. Nhưng dù sao cũng là một tổ chức lớn, nên bất cứ lúc nào cũng có thể nhen nhóm trở lại, cấp trên vẫn rất quan tâm. 3 năm trước, Ngôn Luật rõ ràng bị Cố Lập Thành nhốt lại, nhưng tại sao có thể trốn ra từ đống đổ nát? Thủ lĩnh của tổ chức A rốt cuộc đang trốn ở đâu? Ngôn Luật rất có thể là được tổ chức cứu đi. Điều này có thể chứng minh, Ngôn Luật đến giờ có lẽ vẫn chưa rời khỏi tổ chức A, vẫn là thành viên nội bộ như trước. Hơn nữa vì 3 năm trước, tổ chức A đã bị chết đi vài vị cán bộ, Ngôn Luật dĩ nhiên sẽ trở thành lão làng trong tổ chức, địa vị hiện giờ có lẽ đã cao hơn 3 năm trước rất nhiều. Vì những nguyên nhân này nên Bộ trưởng Lý đích thân gọi điện cho tư lệnh Hách, để ông đích thân dẫn người đến. Bộ đàm vang lên giọng trả lời, cán điều nhận lệnh, cán điều nhận lệnh, tao muốn gặp con tao. Lời của Sở Chiêu Dương vừa nói ra, Ngôn Sơ Vi cũng nhận được tin của Ngôn Luật. Dẫn chúng vào đây, đừng phí thời gian. Ngôn Luật lạnh lùng nói. Càng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy người chị này của mình là một kẻ ngu ngốc không có đầu óc nhưng luôn tự cho mình là thông minh. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm tuy nghe lời chúng đến đây, nhưng thế lực sau lưng sao có thể để họ mạo hiểm. Hiện giờ nhất định là họ đang nghĩ cách tiếp cận, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu bọn họ. Cũng chỉ có Ngôn Sơ Vi mới tin rằng Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không hề có chút chuẩn bị, vẫn ở trước cửa lãng phí thời gian. Ngôn Luật biết Sở Chiêu Dương và Cố Niệm nhất định sẽ có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không định sẽ buông tha cho hai người họ. dù họ có phái người đến thì cũng không dám tiến lại gần. Hắn tự có cách an toàn rời khỏi sau khi đã đạt được mục đích. Ban đầu hắn chưa quyết định được rốt cuộc có dẫn Ngôn Sơ Vi đi theo hay không. Nhưng hiện giờ hắn đã quyết định xong, một mình rời khỏi sẽ an toàn hơn, dẫn theo Ngôn Sơ Vi sẽ bị cô ta liên lụy. Bị Ngôn Luật trách mắng, Ngôn Sơ Vi có chút không vui. Ngôn Sơ Vi bước đến trước, đích thân lục soát người của Cố Niệm để xác định Cố Niệm không mang theo bất kỳ vũ khí gì. Sau đó lại đi đến trước mặt Sở Chiêu Dương. Ngôn Sơ Vi muốn để Cố Niệm nhìn thấy cô ta sờ mó Sở Chiêu Dương thế nào. Ngôn Sơ Vi nở nụ cười đắc ý nhìn Cố Niệm, rồi tiến lại gần Sở Chiêu Dương một chút, gần như dán vào người anh. Cô ta từ từ giơ tay lên, sờ lên mặt Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương mặt lạnh lùng nghiêng đầu tránh đi. Ngôn Sơ Vi đặt tay lên một bên mặt anh, lạnh lùng nói, không muốn gặp con anh nữa sao? Sở Chiêu Dương ung dung xoay đầu lại, cô cảm thấy trong lỗ tai hay trong tóc tôi có thể giấu vũ khí. Ngôn Sơ Vi mím môi, vốn định mặt dày sờ xuống dưới. Cô bảo anh giấu được đấy, thì sao? Nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Sở Chiêu Dương, có lẽ là vì lâu nay áp lực mà Sở Chiêu Dương gây ra cho cô ta đã tích lũy đủ nhiều. Da đầu Ngôn Sơ Vi tê liệt, trong vô thức buông tay ra. Hai tay Ngôn Sơ Vi cách lớp áo sơ mi của Sở Chiêu Dương, dán chặt lên lồng ngực anh, hung hăng nắm lấy ấn vào. Nhìn thấy Sở Chiêu Dương không hề có chút cảm xúc, biểu cảm cũng chưa từng biến đổi. Mặt lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt điềm tĩnh. Anh quay sang nhìn Cố Niệm, ánh mắt vô cùng dịu dàng, giống như đang nói với cô, đừng giận. Ngôn Sơ Vi hít mắt, môi mím chặt lại. Sự đụng chạm của cô khiến anh chán ghét như vậy sao? Ngôn Sơ Vi nhìn Sở Chiêu Dương từ đầu đến cuối vẫn không thèm để ý mình, tức giận, nhìn em đi. Sở Chiêu Dương mím chặt môi không quan tâm, Ngôn Sơ Vi lạnh lùng cười, ha ha, có muốn gặp con anh hay không? Muốn gặp thì nhìn em. Sở Chiêu Dương hít một hơi dài mới nhìn qua Ngôn Sơ Vi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, đừng có giở trò. Kiểm tra xong chưa? Giọng nói của Sở Chiêu Dương đầy vẻ mỉa mai. Ngôn Sơ Vi sầm mặt lại lùi về sau nửa bước, mắt chuyển từ mặt Sở Chiêu Dương sang mặt Cố Niệm, ánh mắt tràn đầy ác ý. Cố Niệm chau mày, không muốn tranh cãi với Ngôn Sơ Vi, cô liền nói, bánh gạo nhỏ đâu? Ngôn Sơ Vi cười lạnh rồi nói với người hai người mang súng bên cạnh, dẫn bọn chúng vào. Hai người đó bắt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm để hai tay lên sau gáy, đi sau lưng chĩa súng vào đầu hai người, đưa hai người vào trong nhà xưởng. Thang máy trong nhà xưởng đã sớm không còn hoạt động, bên trong chỉ còn lại những mảnh vụn đổ nát, bàn làm việc thiếu mất một góc, lò sưởi bị rỉ sét, ngoài ra chẳng còn gì khác. Những thứ còn nguyên vẹn thì đều đã bị bán để lấy tiền. Trên sàn là những vũng nước bẩn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cố Niệm có chút lo lắng cho Sở Chiêu Dương, lúc nhỏ khi anh bị bắt cóc cũng từng bị nhốt ở trong môi trường giống thế này. Cô sợ Sở Chiêu Dương sẽ không chịu nổi nếu lại bước vào môi trường như vậy nên muốn đi xem thử. Nhưng sau đầu có súng chĩa vào, Cố Niệm không thể hành động khinh suất. Ngôn Sơ Vi sao có thể không nhìn ra nỗi lo lắng của Cố Niệm. Nhìn Cố Niệm rõ ràng rất lo lắng nhưng lại không dám nhìn nhiều. Ngôn Sơ Vi đắc ý, lo lắng cho Sở Chiêu Dương. Lo lắng cho anh ấy nhưng không dám hành động, xem ra tình yêu của mày dành cho Sở Chiêu Dương cũng chẳng nhiều mấy. Anh không sao. Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm, đừng lo lắng. Chuyện lúc trước anh đã khắc phục được rồi. Cố Niệm không nghe thấy điều gì bất thường từ trong giọng nói của Sở Chiêu Dương nên cũng yên tâm một chút. Ngôn Sơ Vi căm ghét, Cố Niệm tham sống sợ chết như vậy, Sở Chiêu Dương lại không nổi giận mà còn an ủi cô ta. Ngôn Sơ Vi chăm chú nhìn Cố Niệm, chân đạp lên vài viên đá khiến mắt cá chân bị trẹo, rồi ngã về phía sau. Cô ta lập tức giơ tay đẩy Cố Niệm một cái, lợi dụng lực này để bản thân đứng vững khiến cho Cố Niệm ngã nhào. Niệm Niệm, Sở Chiêu Dương không quan tâm súng sau đầu, vội nắm lấy cánh tay Cố Niệm kéo cô trở lại. Không sao chứ? Lúc giọng nói anh vang lên, người đàn ông sau lưng lấy cán súng đánh lên lưng anh, tao đã cho mày cử động chưa hả? Sở Chiêu Dương không nói lời nào, im lặng đỡ đòn này, ôm chặt lấy Cố Niệm trong lòng mình. Em không sao. Cố Niệm vội giơ tay sờ lên sau lưng anh, nhưng bị Sở Chiêu Dương ngăn cản. Anh không sao. Sở Chiêu Dương thấp giọng. Tiếng đập mạnh vào xương cốt như vậy, sao lại không đau chứ? Hai người cách nhau rất gần, dù ở trong bóng tối nhưng Sở Chiêu Dương vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt sáng rực của cô tràn đầy sự lo lắng.